Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 163 cũng không có tin đáp lại. Tô Lam nghỉ ngơi ở nhà 2 ngày, 2 ngày này cô không hề liên lạc gì với quan triều viễn. Sau đó, cô liền nhận được điện thoại của người phụ trách bên quốc tế Tinh Hoàng, mời cô đến công ty một chuyến, đã sắp xếp được người quản lý cho cô. Tô Lam thay một bộ đồ thoải mái tồi đi thẳng tới quốc tế Tinh Hoàng, vốn ký hợp đồng cần có nghi thức đoàng hoàng hoặc đến công ty ký. Nhưng vì lúc đó cô đang ở đoàn phim, lại thêm là người mới, trực tiếp ký luôn tại đoàn phim. Đây là lần đầu cô đến quốc tế Tinh Hoàng. Tòa nhà quốc tế Tinh Hoàng vẫn khí phái như trước, chẳng qua nhân khí không được như trước. Nghe nói lúc quốc tế Tinh Hoàng phát triển nhất, trong bụi cây hai bên tòa nhà toàn là đám chó săn, nhà báo phóng viên ra ra vào vào, người quản lý nghệ sĩ cũng đi đi về về. Thường xuyên có thể thấy có người đi từ trong công ty ra, rất nhiều người từ bốn phương tám hướng vây lấy. Nhưng hiện giờ, một mảnh tiêu điều, đừng nói, chó, săn, ngồi ở đây, ngay đến nghệ sĩ cũng rất ít, ngoài cửa thậm chí còn không có cả bảo vệ. Thật sự là dáng vẻ sắp bị phá sản. Tô Lam thở dài, hiện giờ có công ty chịu ký hợp đồng với cô là được rồi. Cô đến văn phòng đúng giờ hẹn, lúc thấy người quản lý của mình, cô cảm thấy cả người đông cứng lại. Nói không thành lời, cũng không động đậy được, Từ Tinh Như, vậy mà lại là Từ Tinh Như. Xin chào, tôi là Từ Tinh Như, từ nay sẽ là người quản lý của cô. Người nói chuyện có mái tóc ngắn gọn gàng, mắt sáng, răng chẳng, giữa mày mang nét lạnh nhạt, làm da màu lúa mạch trông rất khỏe mạnh. Khuôn mặt không chút son phấn, giống như mang một tầng sương mờ. R7 áo phông đen kết hợp với quần thể thao màu đen, khiến người khác có cảm giác xa cách. Nếu không phải vì Tô Lam từng thấy cô vô số lần trên TV, sợ là rất khó có thể nhận ra người này chính là người quản lý hàng đầu oai phong trong giới giải trí năm đó, Từ Tinh Như. Đều nói Từ Tinh Như đã biến mất một đoạn thời gian rồi, không ngờ xuất hiện trở lại lại là dáng vẻ thế này. Tô Lam nhớ rằng, Từ Tinh Như năm đó thích buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, làn da trắng nõn, đôi mắt linh động, lúc nói chuyện cũng mặt tươi như hoa, sức hút tỏa ra tứ phía. Mà giờ đây, khác lạ hoàn toàn. Xin chào chị Tinh Như, em là Tô Lam. Lần đầu tiên thấy nhân vật lớn trong giới người quản lý làng giải trí, Tô Lam cũng hơi căng thẳng, cô không thể ngờ rằng người quản lý của mình lại là Từ Tinh Như. Tôi xem qua tư liệu về cô, xuất thân từ khoa biểu diễn, mỗi lần thi cho dù là môn văn hóa hay môn chuyên ngành đều đứng đầu danh sách, chỉ tiếc là 4 năm đại học chưa từng nhận bất kỳ vai diễn nào, cứ mãi đóng vai quần chúng, hoặc là đóng thế thân. Tô Lam cười gượng gạo, đây đúng là cô. Từ Tinh Như đi tới trước bàn làm việc ngồi xuống, Tô Lam cũng đi theo. Cách chương,